Chương 76, Phờ Dạ Kỳ Tiến Hóa, phần 2. Cảm tạ ủ trí hạ bân 588 điểm khen thưởng. Trận này trận đấu không có cái gọi là tài phán, mà khán giả cũng chỉ có ạ gì ạ một người. Thế nhưng bất luận là cả dù hạ cùng Phờ Dạ Kỳ vẫn là tìm cùng Phờ Ổ Gạ Đi Hệ đều là tràn đầy chăm chú. Là một mảnh lá rụng từ hai người trong mắt ánh mắt che khuất thời điểm, hai người hai con ít đồng thời tiêu thất. Xuất thủ trước nhất chính là thân là bộ kẹ mẩn Phờ Dạ Kỳ cùng Phờ Ổ Gạ Đi Hệ. Phờ Dạ Kỳ họa tờ bùn xệ. Cả dù hạ từ một nơi bí mật gần đó hướng về phía Phờ Dạ Kỳ hô. Ở nơi nào Phờ Ổ Gạ Đi Hệ sử dụng thử đao hạp tỉnh căn cứ cả dù hạ tiếng la phương hướng, lập tức khóa được cả dù hạ vị trí, đồng thời hướng về phía Phờ Ổ Gạ Đi Hệ hô. Phờ Ổ Gạ Đi Hệ vươn tay phải ra một cây màu tím đòn đao. Nhảy nhảy tới không trung hướng về phía đánh tới lam sắc thủy cầu trực tiếp một đao chém thành hai khúc. Hai nửa cái màu xanh nhạt thủy cầu trực tiếp từ Phờ Ổ Gạ Đi Hệ hai bên bay qua, trên mặt đất đập ra hai đóa bọt nước đi ra. Nhận thua đi nhân pháp. Sua dẻ kèn. Ai tin đột nhiên ra hiện sau lưng cả dù hạ, sau đó hướng về phía cả dù hạ bắn ra ba miếng sua dẻ kèn. A cả dù hạ còn không có kêu thành tiếng. Một bên xem cuộc chiến ạ gì ạ ngược lại trước gọi lên tiếng. Tuyển trạch chân nhân đối chiến là người sai lầm lớn nhất ạ tỉnh thản nhiên nói, xem ra đối với mình thực lực rất có lòng tin. Đáng tiếc là, phải không một thanh âm từ ạ tỉnh phía sau phát sinh. Lúc nào, thật nhanh ạ tỉnh trong lòng kinh hãi, lập tức sử xuất, nhận pháp. Thế thân thuật nguyên bản ạ tỉnh lập tức biến thành một cây đầu gỗ, mà ạ tỉnh thì là xuất hiện tại một cây đại thụ trên cây. Quả nhiên lợi hại mới vừa rồi là ta xem thường ngươi. Như vậy tại hạ cũng muốn nhận chân. Phờ Ổ Gạ Đi Hệ bắt đầu công kích. Ai tin nói xong, cùng Phờ Ổ Gạ Đi Hệ cùng nhau tiêu thất. Chúng ta cũng muốn lên trên, lần này đối với ngươi mà nói là một lần cực kỳ hảo kinh nghiệm. Phờ Dạ Kỳ. Cả dù hạ hướng về phía bên người Phờ Dạ Kỳ nói rằng. Và Phờ Dạ Kỳ gật đầu, hai người lập tức nhảy ra. Chỉ là bàn về bí mật năng lực. Thân là nhì dạ tìn cùng từ nhỏ đã bị nhì dạ huấn luyện Phở Ổ Gạ Đi Hệ, so với cả dù hạ cùng Phở Dạ Kỳ làm được bí mật hơn nhiều. Chỉ là ở bí mật, ở cả dù hạ hiểu biết sắc hạ kỳ trước mặt vẫn là không chỗ có thể ẩn giấu. Lần này đến lượt ta bắt được các ngươi, Phở Dạ Kỳ, mục tiêu bên phải phía trước 30 độ sử dụng bọt biển tia sáng. Cả dù hạ hướng về phía Phở Dạ Kỳ hô, sau đó chính mình thì là khuất chân đạp một cái, trực tiếp nhảy lên một cái. Lợi dụng dẫn sóng lực, chế tạo ra vài cái sù dẻ kèn, trực tiếp tay trái một cái bỏ rơi, sù dẻ kèn rất nhanh hướng về trên một thân cây vọt tới. Khanh khanh khanh một vệt ánh đao hiện lên, liên tiếp 3 tiếng, cả dù hạ bắn ra 3 cái sù dẻ kèn toàn bộ bị đánh rơi. Lại có thể phát hiện tại dưới, như vậy xem ta nhận pháp. Thổ độn. Ai tin từ trên cây nhảy xuống, sau đó trực tiếp thi triển thổ độn rất nhanh hướng về cả dù hạ tiếp cận. Đây chính là ngươi thổ độn sao, chỉ là một loại chướng nhãn pháp cùng di chuyển nhanh trong kết hợp mà thôi. Cả dù hạ hiểu biết sắc hạ kỳ đem ập tỉnh hành động chóc nã được rõ rõ ràng ràng, trực tiếp nhẹ nhàng rời một cái, trực tiếp tránh thoát ập tỉnh vốn cho là nhất định đắc thủ một kích. Sau đó cả dù hạ trong tay nhanh chóng sử dụng dẫn sóng chế tạo ra gậy gộc, trực tiếp một côn đem đánh bay. Ập tỉnh bị cả dù hạ gậy gộc công kích sau đó, cả người mặc dù đang cuối cùng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Thế nhưng mới vừa mấy lần công kích đã để hắn ở vào hạ phong. Bất quá một bên khác chiến đấu cũng không giống nhau. Phờ Dạ Kỳ khi lấy được cả rủ hạ chỉ thị sau đó, lập tức hướng về phía bên kia nhanh chóng phun ra bọt biển tia sáng. Bất quá Phờ Ổ Gạ Đi Hệ ở biết mình hành tung bại lộ về sau, lập tức rời đi, tránh thoát Phờ Dạ Kỳ bọt biển tia sáng, đồng thời trực tiếp sử dụng ảnh phân thân nhanh chóng đến gần Phờ Dạ Kỳ, hướng về phía Phờ Dạ Kỳ trực tiếp một cái, thử đao đem đánh bay. Phờ Dạ Kỳ từ cả rủ hạ bên người bay qua, mà Phờ Ổ Gạ Đi Hệ thì là lập tức thừa cơ hội này nhảy tới ập tìn bên người. Xem ra Phờ Dạ Kỳ còn không phải Phờ Ổ Gạ Đi Hệ đối thủ. A cả rủ hạ tuy là nghĩ tới Phờ Dạ Kỳ cùng Phờ Ổ Gạ Đi Hệ chênh lệch, thế nhưng cho tới nay, bởi vì cả rủ hạ chỉ huy quan hệ, Phờ Dạ Kỳ vẫn có thể nhiều lần chiến thắng mạnh hơn chính mình đối thủ, thế nhưng lần này đang không có cả rủ hạ dưới sự chỉ huy. Phờ Dạ Kỳ đối chiến Phờ Ổ Gạ Đi Hệ, cái này một yếu điểm tiểu ra tới. Phờ Dạ Kỳ trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn. Và Phờ Dạ Kỳ rất không cam tâm, tuy là ăn một kích thử đao, thế nhưng còn không đến mức một kích để nó ngã xuống. Phở Dạ Kỳ lần nữa đứng ở Cạ Rủ Hạ bên người. Chỉ là nhìn về phía Phở Ổ Gạ Đi Hệ trong ánh mắt tràn đầy không phục. Cạ Rủ Hạ, thực lực của ngươi thực sự là ngoài ta ý liệu, thế nhưng ngươi Phở Dạ Kỳ lại không phải của ta Phở Ổ Gạ Đi Hệ đối thủ. Mà nói như vậy, nhân loại không thể nào là bổ kẻ mẩn đối thủ đội 2. Coi như là Nì Dạ cũng giống như vậy. Ải Tín lúc này đã khôi phục, giống như là Ải Tín nói, Cạ Rủ Hạ thực lực ở Tín bên trên. Thế nhưng Phở Dạ Kỳ rồi lại không phải Phở Ổ Gạ Đi Hệ đối thủ, như vậy còn lại Phở Ổ Gạ Đi Hệ cùng Cạ Rủ Hạ đối chiến nói, Phở Ổ Gạ Đi Hệ thắng phần thắng hẳn rất lớn, chỉ là Cạ Rủ Hạ có thể không phải người bình thường a, ta người này tuy là không phải người chủ nghĩa hoàn mỹ, bất quá ta cũng đồng dạng thích có thể toàn thắng chiến đấu. Cho nên Phở Dạ Kỳ, đưa ngươi trong khoảng thời gian này tới nay, tích lũy đến kinh nghiệm đều ở đây chẳng trong tranh tài phát huy được đi. Cạ Rủ Hạ nói từ từ hướng về phía một bên Phở Dạ Kỳ lớn tiếng nói. Và Phở Dạ Kỳ nghe được Cạ Rủ Hạ, lại nhìn về phía Phở Ổ Gạ Đi Hệ, nhãn thần tràn đầy khát vọng lực lượng, rốt cuộc khát vọng trong lòng lực lượng cùng trong khoảng thời gian này cho tới nay tích lũy, rốt cuộc để Phở Dạ Kỳ vào lúc này tiến hóa. Bạch quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ rừng rậm, Phở Dạ Kỳ từ nguyên bản 4 chân chấm đất biến thành bây giờ 2 chân đứng thẳng. Thân thể cũng so trước đó cường tráng rất nhiều. Dĩ nhiên tại lúc này tiến hóa tỉnh không khỏi lộ ra cười khổ. Mà ạ gì ạ thì là thay Cạ Rủ Hạ cảm thấy vui vẻ, Cạ Rủ Hạ ca Phở Dạ Kỳ rốt cuộc tiến hóa. Nói xong lấy ra bộ kẹ đen, Phở Ổ Gạ Đi Hệ, ngâm nước qua bộ kẹ mẩn, là Phở Dạ Kỳ vào hóa hình. Sở hữu không thua với bất luận người nào mềm mại thân thể. Tốc độ của hắn nhanh đến có thể chỉ tốn 1 phút, leo lên vượt lên trước tháng 6 năm 00 công xích tháp cao. Thật là lợi hại Phở Ổ Gạ Đi Hệ, ta phèn nở kỉnh không biết lúc nào mới có thể đi vào biến hóa ạ gì ạ, hâm mộ nói.